May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 31, hành vi phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh đứng nhìn cô từ trên cao, trong mắt cô hiện rõ câu trả lời đang ương ương cổ họng ông khẽ lăn động, bỗng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng, nhưng lại lẫn cả chút ngọt ngào và hy vọng. Hai người nhìn nhau chăm chú, áp dụng sự im lặng để áp lực lẫn nhau. Cả thế giới dường như im ắng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Khi Giang Sinh tưởng rằng sự im lặng sẽ không bao giờ kết thúc, Hạ La bỗng giơ tay lên, nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống. Tất nhiên, với cái thân hình bé nhỏ của cô thì không thể khiến anh nhúc nhích. Nhưng Giang Sinh, như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, đã phối hợp với cô. Thân thể anh muốn thần phục trước cô. Khi anh theo lực kéo của cô cúi xuống, Hạ La bỗng nhiên đứng lên trên ngón chân, hôn lên môi anh. Khuôn mặt cô hiện rõ trước mắt anh. Giang Sinh bối rối trong giây lát, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi cô mềm mại, cơ thể toát ra một mùi hương nhẹ như sữa. Anh hoàn toàn say đắm, quên mất cả việc phản kháng. Trước khi hơi thở trong lồng ngực cạn kiệt, Hạ La buông anh ra, cương quyết nhìn vào mắt anh, giọng có chút khàn khàn. Giang Sinh, em thích anh. Giang Sinh nhìn cô, trong ánh mắt là sự phức tạp như chưa từng có. Chỉ thấy ngực cô phập phồng, đôi gò má ửng hồng. Vẻ mặt quyết tâm không màng hậu quả. Cô là nghiêm túc, nhưng mà, anh thở dài nhẹ, giơ tay lên, âu yếm vuốt ve mái tóc cô. Rất tiếc, cô như bị từ chối. Hạ La sững sờ, không tin được. Tại sao? Giang Sinh nhìn sang chỗ khác. Tôi chỉ xem em như em gái thôi. Chó má, Hạ La nổi cơn giận. Đừng có dùng lời dối trá để đánh lừa em. Em không phải là đứa trẻ ngu ngốc. Rõ ràng anh thích em mà. Giang Sinh nhìn lại cô, giọng bình thản, tôi chưa từng nói là mình thích em, điều này không cần phải nói ra mà cũng biết. Hạ La ngẩng cao cằm, như một chú gà trống kiêu hãnh. Ánh mắt của anh không phải là thích em à? Giang Sinh khẽ giật khóe miệng. Em cũng tự tin quá đấy. Hạ La đặt tay lên hông, chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao? Giang Sinh hơi im lặng, rồi mới cương quyết phủ định. Không, Hạ La bật một tiếng cười, anh có thể từ chối em, nhưng làm ơn hãy cho em một lý do chính đáng, để em cũng có thể gật đầu chấp nhận. Nếu lý do đó em có thể chấp nhận, em sẽ không ỉ ôi ám ảnh anh nữa. Giang Sinh im lặng rất lâu, từng khớp ngón tay lần lượt co lại, siết chặt thành nắm đấm, rồi với quyết tâm như kẻ quyết liệt bỏ mạng, nói. Nếu tôi nói với em rằng, tôi đã từng ngồi tù, vì vậy em không thể thích tôi. Liệu em có thể chấp nhận lý do này không? Lần này đến lượt Hạ La ngẩn người. Cô như bị mất hồn, mãi sau mới yếu ớt cười. Anh muốn từ chối em thì cũng không cần nói ra những lời dối trá như vậy chứ. Giang Sinh chau mày, tôi cần phải đưa em đến trụ sở cảnh sát sao? Để xem tôi có thể lấy được giấy không có tiền án không? Vẻ mặt anh nghiêm túc, không có vẻ đùa giỡn, Hạ La mới hiểu rằng anh nói thật. Vậy lý do là gì? Tại sao anh lại ngồi tù? Lý do ư? Giang Sinh cong khóe miệng, giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp cằm cô. Cái gọi là lý do, quan trọng lắm sao? Tôi đã từng ngồi tù, đó là sự thật, không cần biết lý do là gì. Em có muốn thích một người từng ngồi tù không? Ngón tay anh thô ráp, bóp rất đau, Hạ La không khỏi phản xạ lui lại một bước, thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Trong mắt Giang Sinh lóe lên vẻ thất vọng, rồi từ từ buông tay xuống, anh quay lưng lại. Em hãy thu dọn hành lý đi, mai tôi sẽ đưa em đến sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ La nhìn bóng lưng anh, đầu óc như một mảnh ghép lộn xộn. Giang Sinh, cô lẩm bẩm, hãy nói cho em biết lý do đi, em muốn biết lý do. Đừng hỏi nữa, tôi sẽ không nói với em. Giang Sinh cúi đầu, em về đi, tôi phải làm cơm rồi. Hạ La lầm lũi bước ra ngoài, lúc đầu nghe anh đã từng vi phạm pháp luật. Cô vẫn cảm thấy sợ hãi một chút. Từ bé đến giờ, cô luôn là một học sinh ngoan ngoãn, thậm chí chưa từng vào quán net, hoàn toàn không ở cùng một thế giới với những bạn cùng lớp trốn học, đánh nhau. Hơn nữa, do kinh nghiệm bản thân, đối với những người không tuân thủ pháp luật, cô thực sự rất ghét. Vì vậy trong một khoảnh khắc, cô vẫn còn nghi ngờ anh. Anh đã vì lý do gì mà vào tù, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, lừa gạt. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy Giang Sinh không phải là loại người như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bản thân cô cũng chỉ quen biết anh được 2 tháng, làm sao có thể hiểu anh sâu sắc. Vô số suy nghĩ rối tung trong đầu cô cảm thấy như não mình sắp nổ tung rồi. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh lại, nếu không tìm ra được, thì hãy nghĩ ngược lại. Tại sao anh lại phải nói với cô sự thật, nếu anh là một người xấu, không phải nên giấu cô chứ? Giả vờ làm ra vẻ là người tốt, tự nhiên trở thành bạn trai của cô, may ra còn có thể làm một chuyện liên quan tới giường chiếu. Nhưng mà anh lại nói ra sự thật, lại liên tưởng tới việc anh cố ý tránh né cô trước đây, rõ ràng là không muốn để cô thích anh. Tại sao vậy? Sợ kéo cô vào rắc rối. Nếu lý do ngồi tù thực sự quá kinh khủng, khó tha thứ, tại sao anh không nói rõ hết ra, đẩy cô ra càng xa càng tốt? Cô hoàn toàn không hiểu nổi. Đêm đó, lần đầu tiên Hạ La không thể chợp mắt. Đã gần 1 tháng cô sống ở Thanh Xuyên, mỗi ngày cô đều ngủ rất ngon. Đây chính là nơi bình yên cho tâm hồn cô. Nhưng bây giờ, cô không biết phải làm gì. Về mặt lý trí, cô cảm thấy mình nên rời đi. Nhưng về mặt cảm xúc lại không muốn rời khỏi. Nhớ lại lúc đầu, chính cô cũng từng đẩy Giang Sinh ra, nhưng anh đã níu giữ cô lại. Vậy thì, ít ra, cô cũng nên cho anh một cơ hội. Nếu như lý do ngồi tù thực sự vượt quá giới hạn của cô, lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Sau khi đưa ra quyết định này, cô như thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cô lộn người lại, an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, sinh học nội tạng đã đánh thức cô dậy đúng giờ. Còn chưa tỉnh táo, cô đi đến phòng vệ sinh, vừa kéo cửa ra, thì thấy Giang Sinh đứng ở bên ngoài, tay đang nâng lên, như đang định gõ cửa. Nhìn thấy cô, anh tự nhiên lùi lại một bước, hạ tay xuống. Hai người đôi mắt nhìn vào nhau, không ai biết nên nói gì từ đêm qua đến bây giờ, họ chưa nói với nhau một câu. Cuối cùng, Hạ La vẫn cười trước, không cần anh gọi tôi dậy, em đã tự dậy rồi. Giang Sinh thấy mắt cô đỏ bừng. Ngủ không ngon à, câu này của anh mang tính phát biểu. Hạ La thấy ông cũng có quầng thâm dưới mắt, anh cũng vậy mà. Giang Sinh im lặng một lát, tầm mắt trượt qua vai cô, liếc nhìn vào phòng. Em chưa thu dọn hành lý à, tại sao em phải thu dọn, em không đi đâu cả. Hạ La chen ngang anh, đi về phía phòng vệ sinh. Anh nhớ kỹ, em sẽ tự mình quyết định lúc nào đi, anh chỉ việc coi em là người không biết thẹn đi. À đúng rồi. Hôm nay em muốn ăn bánh bao nhân rau cải mầm gà. Giang Sinh, anh nhận ra mình thực sự không thể cưỡng lại cô. Anh xuống lầu mua những chiếc bánh bao và sữa đậu nành mà cô muốn ăn, rồi đặt lên bàn. Anh ăn vội vài miếng, rồi lấy chìa khóa ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ, công việc ở vườn cây không bận như trước, không cần phải đến sớm, nhưng anh không muốn ở trong nhà. Anh sợ cô sẽ giày vò anh, cứ đào sâu hỏi han. Sợ rằng mình lại càng xa vào vũng lầy, cuối cùng không nỡ để cô đi. Như vậy chẳng phải là hại cô gái chứ. Hạ La thay quần áo, chải đầu xong từ phòng ngủ ra, vừa lúc nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh lại trốn tránh cô, nhưng không sao, cô không bắt được Giang Sinh, lẽ nào lại không bắt được Trình Tương. Họ quan hệ thân thiết như vậy, Giang Sinh vì sao lại vào tù, Trình Tương chắc chắn phải biết rõ. Ăn xong bữa sáng, cô vẫn bình tĩnh tập chữa vải trang, rồi mới ra ngoài. Đi dọc bờ sông đến tiệm nêu, vừa lúc chủ tiệm mở cửa. Trình Tương từ từ mở cửa cuốn, chợt nhìn thấy bên ngoài có ai đó, ngạc nhiên. Cô làm gì ở đây vậy? Hạ La vẫy tay với cô ta. Ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Trình Tương lăn tăn vài giây, có vẻ đang đoán xem cô muốn hỏi gì. Mở cửa hoàn toàn sau, cô ta bước ra, muốn hỏi gì? Hạ La thấy trong tiệm còn có 2 nhân viên nữ, cảm thấy nói chuyện ở đây không tiện, chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Ra đó nói, Trình Tương đi theo cô vào ngõ. Hạ La hỏi, cô với Giang Sinh quen nhau đã lâu chứ? Hơn 10 năm rồi, Hạ La ý tứ mơ hồ. Vậy chuyện trước đây xảy ra với anh ấy, cô cũng biết. Câu nói của cô khá mơ hồ, nhưng Trình Tương hiểu rõ cô đang nói về vụ việc gì. Sao đột nhiên lại muốn hỏi về chuyện này? Tôi có lý do của tôi muốn biết tại sao. Giang Sinh chưa nói cho cô biết lý do hả? Hạ La không nhịn được mà lăn con mắt, anh ấy muốn nói cho tôi biết, tôi còn đến hỏi cô làm gì? Trình Tương có vẻ khó xử, nếu Giang Sinh không muốn nói với cô, thì e rằng tôi cũng không tiện nói. Hạ La có chút tức giận, chị hai à, cô cũng không hợp tình hợp lý lắm. Nếu không phải cô đi tố cáo, Nói với Giang Sinh tôi đến quán net xin việc thì anh ấy cũng không tức giận với tôi, còn đem chuyện anh ấy ngồi tù ra uy hiếp tôi. Cô cũng phải chịu trách nhiệm một phần chứ. Tôi nói với anh ấy là vì cô, nếu cô lăng xăng lung tung khắp nơi, không biết sẽ gặp phải rắc rối gì, đặc biệt là ở những nơi như quán net, thứ gì cũng có, cô nên ít tới đó thì hơn. Cô dám nói là không có chút tư lợi gì sao? Hạ La nhìn cô chằm chằm, cô biết anh ấy sẽ tức giận mà. Trình Tương khoanh tay trước ngực, anh ấy tức giận với cô thì có lợi gì cho tôi chứ? Anh ấy không thích cô thì cũng sẽ không thích tôi. Lần này Hạ La lại không đáp lại được. Một lát sau, cô dậm chân. Vậy cuối cùng cô có nói cho tôi biết không? Trình Tương không trả lời mà lại hỏi. Cô đã biết anh ấy từng ngồi tù, vậy còn ở lại đây làm gì? Bất kể lý do là gì, đã từng ngồi tù thì vẫn là đã từng ngồi tù. Người có tiền án thì cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn. Tìm việc bị giới hạn, học tập bị giới hạn, thậm chí muốn đi nước ngoài cũng bị giới hạn. Cô làm gì cứ đeo bám anh ấy chứ? Lại không phải là không tìm được người tốt hơn anh ấy. Hạ La im lặng rất lâu. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại phải biết câu trả lời. Tôi chỉ cảm thấy không thể buông tay ra đi như vậy. Mặc dù thời gian tôi quen với Giang Sinh còn ngắn hơn hai người rất nhiều, chỉ khoảng 2 tháng, nhưng tôi cảm thấy anh ấy là người tốt. Nếu anh ấy là người xấu, tôi cũng sẽ không thích anh ấy phải không? Trình Tương, vì vậy, tôi muốn biết toàn bộ sự thật trước khi quyết định. Nếu chạm vào ranh giới của tôi sẽ rời đi. Nếu không chạm vào ranh giới của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tôi sẽ cứ ám ảnh anh ấy, đến khi anh ấy chấp nhận tôi. Trình Tương vẻ mặt phức tạp, lại nhìn kỹ cô một lần từ đầu đến chân, rồi thở dài. Xin lỗi, đó là bí mật riêng của Giang Sinh. Tôi không thể tùy tiện nói. Tác giả có lời muốn nói. Một số độc giả đã đoán được rằng Giang Sinh đã từng ngồi tù. Đừng ghét anh ấy nhé. Hu hu hu. Cách chương.